Đỉnh cấp rể quý, chương 411, góc truyện audio.com, chương 411, không liên quan đến tôi Hạ Nhược Y đột nhiên bạo phát khiến tất cả những người có mặt ở hiện trường đều chấn kinh không nhẹ, đặc biệt là Lâm Như Tuệ, bà ta lúc này thực sự là không thể tin được người phụ nữ khí thế bức người trước mắt này lại là đứa con gái mà trước giờ đều mềm mại yếu đuối của mình. Lâm Quế cũng sững sờ một hồi, nhưng rất nhanh bà ta liền phản ứng lại. Sau khi phản ứng lại thì Lâm Quế thẹn quá hóa giận, trực tiếp trả màng đến phong độ mà chỉ vào mũi Hạ Nhược Y mắng, thứ đồ có cha sinh ra nhưng không có mẹ dạy này. Mày có dám nói lại những lời vừa nãy không, chát? Thanh âm còn chưa dứt thì một tiếng bạt tay giòn giã liền rơi trên mặt Lâm Quế cắt ngang đi lời nói sau đó của Lâm Quế. Lâm Quế ngây người, Lâm Như Tuệ cũng ngây người, vẻ mặt Đường Tâm Như thì đầy sự không dám tin. Duy chỉ có Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh, tôi đã nói rồi, bà giữ cho miệng mình sạch sẽ chút đi, tại sao bà lại không nghe, mày? Mày dám đánh tao, Lâm Quế ôm lấy mặt mình, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Hạ Nhược Y, như bị cái tát này đánh đến ngu luôn rồi vậy. Tại sao lại không dám? Ngữ khí của Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh, thái độ bình tĩnh này trực tiếp khiến cho cả người Lâm Quế lập tức nổ tung. À, tao liều với mày. Sau một tiếng hét chói tai, Lâm Quế nhe nanh múa vuốt lao về phía Hạ Nhược Y, sắc mặt Hạ Nhược Y chợt trở nên lạnh lẽo, lại giáng một bạt tay lên mặt Lâm Quế. Chát, sau tiếng vang giòn giã, Lâm Quế quay một vòng tại chỗ, trên mặt xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ bừng. Hạ Nhược Y con làm gì vậy? Lâm Như Tuệ vừa kinh ngạc vừa tức giận, bà ta không ngờ, một Hạ Nhược Y luôn dịu dàng thiện lương nay lại làm ra hành động đại nghịch bất đạo như vậy, dù có nói thế nào thì Lâm Quế cũng là trưởng bối của cô. Vãn bối tát trưởng bối, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Hạ Nhược Y chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ mắng nhiếc, bị phun nước bọt dìm chết. Hạ Nhược Y chị quá đáng lắm, Đường Tâm Như thì tức đến sắc mặt tái xanh, ngay cả lời nói cũng không được trôi chảy. Đối diện với sự mắng mỏ của hai người, vẻ mặt Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm gì. Lâm Quế thì bắt đầu điên dại mà gào lên một cách oán độc, Tâm Như kêu bảo vệ đi. Kêu bảo vệ tới đây, đánh chết con tiện nhân này. Bà muốn đánh chết ai? Thanh âm của Lâm Quế vừa dứt thì đằng sau liền vang lên một thanh âm âm trầm. Lâm Quế quay người lại, lúc này mới phát hiện chủ nhân của. Giọng này chính là Lưu Khôn lúc nãy cùng với Trần Giật Thần đi ra khỏi phòng bao. Bên cạnh Lưu Khôn còn có một thanh niên cao lớn vạm vỡ, thanh niên này chính là Võ Chí Khoa. Thân hình hai người không giống nhau, nhưng lúc này, biểu cảm trên mặt hai người lại giống nhau một cách kỳ lạ. Đều răng đầy mây đen. Đặc biệt là Võ Chí Khoa, vẻ mặt anh ta thực sự là âm trầm đến nỗi có thể vắt ra nước. Nhìn sắc mặt âm trầm của hai người, Lâm Quế nhịn không được mà dùng mình một cái, các cậu muốn làm gì? Không phải bà muốn đánh người sao? Nói, đánh ai? Lưu Khôn lạnh lùng mở miệng, không đánh ai hết, tôi chả đánh ai hết. Lâm Quế rụt cổ lại, vội vàng lắc đầu, hai người trước mắt này rõ ràng có oán khí rất lớn đối với bà ta, lúc này mà bà ta còn không biết điều, mà tiếp tục lằng nhằng với Hạ Nhược Y thì chính là tìm đường. Chết, vậy còn không mau cút đi, Lưu Khôn có chút chán ghét mà quát một tiếng, hôm nay anh ta đãi tiệc vốn dĩ định hóa giải thù oán với Trần Giật Thần, nhưng bởi vì sự xuất hiện của mấy người Lâm Quế, mà tất cả đều đi tong rồi. Sau khi tím nghét cả mặt mày, Lâm Quế dắt theo Đường Tâm Như rời khỏi câu lạc bộ. Lâm Như Tuệ mấp máy môi, vốn định nói chút gì đó, nhưng lời đến bên môi, lại bị bà ta nuốt ngược vào trong. Lưu Khôn và Võ Chí Khoa trước mắt này, hiển nhiên là có mối quan hệ không nhẹ với Trần Giật Thần, hơn nữa nhìn cách ăn vận của hai người cũng rõ ràng là con em nhà giàu, thái độ mà bà ta đối với Trần Giật Thần lúc nãy chắc là đã bị hai người nhìn thấy rồi. Lúc này, bà ta mà có mở miệng chỉ sẽ khiến hai người phản cảm thôi. Cô Hạ, tôi và Chí Khoa là bạn bè của anh Thần. Sau khi cân nhắc một hồi, Lưu Khôn mỉm cười gượng gạo nói, nhưng Hạ Nhược Y lại chả nhìn Lưu Khôn lấy một cái. Lưu Khôn cũng không xấu hổ tiếp tục miễn cưỡng nói, cô Hạ, anh Thần và cô Lâm vốn không phải có mối quan hệ như cô nghĩ đâu. Bọn họ có mối quan hệ gì, không liên quan đến tôi. Không đợi Lưu Khôn nói xong, Hạ Nhược Y đã lạnh lùng cắt lời. Sau khi tuôn ra câu nói này, Hạ Nhược Y quay người rời đi, rõ ràng không có ý định muốn nghe Lưu Khôn giải thích. Anh Khôn, làm sao đây? Võ Chí Khoa nhịn không được mà nhìn Lưu Khôn một cái, nguyên nhân của sự việc đều vì anh ta lỡ mồm gọi Lâm Ngọc Nhi một tiếng chị dâu, nếu như không có tiếng chị dâu đó, thì có lẽ sự tình căn bản sẽ không phát triển đến mức này đâu. Tôi cũng không biết, Lưu Khôn có chút bất lực mà nắn nắn mi tâm, hôm nay gặp phải Hạ Nhược Y ở đây, đó là điều không ai ngờ đến. Hơn nữa, nhìn bộ dạng, tình cảm giữa Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y, vẫn rất sâu. Nhưng cũng chỉ vì tình sâu, nên mới tạo thành hiểu lầm ngày hôm nay. Tuy tình hình của Lâm Ngọc Nhi đã ổn định lại, nhưng vì để đề phòng, Trần Giật Thần vẫn thông qua Thạch Phá Quân, mời Khương Trung Đình tới. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Khương Trung Đình quái dị mà đi đến trước mặt Trần Giật Thần. Chú Khương, Ngọc Nhi thế nào rồi? Trần Giật Thần trầm giọng hỏi. Khương Trung Đình vốn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Giật Thần, mà hỏi cậu Trần, cậu chắc chắn là lúc nãy cô Lâm bị xe đụng qua. Chắc chắn, sau khi sững sờ Trần Giật Thần cười khổ mà mở miệng anh đã đại khái đoán được tình trạng của Lâm Ngọc Nhi rồi. Giây sau đó, Khương Trung Đình đã nghiệm chứng suy đoán của Trần Giật Thần, sức khỏe của cô Lâm bây giờ đã không còn vấn. Để gì nữa rồi, vậy thì tốt cậu Trần hình như không có bất ngờ gì lắm đối với tình trạng của cô Lâm thì phải. Khương Trung Đình nhịn không được mà nhìn Trần Giật Thần một cái, tình hình của Lâm Ngọc Nhi đã không thể dùng kỳ tích y học để hình dung nữa rồi. Theo lý mà nói, bị một chiếc Land Rover chạy hết tốc độ tông trúng, thịt xương vỡ vụn tại chỗ còn có thể xảy ra, nhưng Lâm Ngọc Nhi chỉ bị thương có một chút. Càng khó tin là chút thương tích đó của cô ta, chỉ không tới nửa tiếng đồng hồ đã có thể khỏi rồi. Chuyện này đặt trong giới y học quả thực là gặp ma ban ngày. Không bất ngờ trên người Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể hiểu. Trần Giật Thần lắc đầu, thực ra kể từ giây phút khí kình của anh đi vào trong cơ thể của Lâm Ngọc Nhi, anh đã hiểu, Lâm Ngọc Nhi tối nay sẽ không có bất kỳ chuyện gì cả. Không phải anh, luồng kình khí trong cơ thể Lâm Ngọc Nhi thực ra quá đỗi mênh mông, quá đỗi tinh thuần. Trước đó Trần Giật Thần còn hoài nghi, có thể là kình khí của võ giả hóa kình hậu kỳ. Nhưng bây giờ Trần Giật Thần đã hoàn toàn không còn sự hoài nghi đó nữa. Không thể là hóa kình hậu kỳ, chỉ có thể là tông sư. Chỉ có kình khí của cấp bậc tông sư mới có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ có kình khí của cấp bậc tông sư mới có thể tu sửa toàn bộ vết thương trong cơ thể của Lâm Ngọc Nhi chỉ trong nửa tiếng. Tuy nghe rất khó tin, nhưng Trần Giật Thần có thể chắc chắn tất cả những thứ này chắc chắn là do kình khí cấp tông sư. Bây giờ lại có vấn đề là tông sư truyền kình khí cho Lâm Ngọc Nhi, rốt cuộc là ai? Cả nước hát này, chỉ có 9 vị tông sư. 9 vị tông sư đó, đều là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian. Bọn họ, đã ẩn từ lâu, không hỏi đến sự đời nữa rồi. Thậm chí có vài vị tông sư, chưa từng xuất quan đến gần 30 năm rồi. Nhưng kình khí cấp tông sư trong cơ thể Lâm Ngọc Nhi, lại không thể là giả được. Cách chương,